Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chương 1956, nhiệm vụ. Vậy thì thay ta đa tạ các ngươi Lâm Sư Huynh rồi. Thương Hạc Chân Nhân ha ha nở nụ cười. Ánh mắt của hắn đã sớm rơi vào kia mệnh hồn tu sĩ dâng lên trên hộp ngọc. Nói, lão phu kia sẽ không khách khí. Nói xong, kia mệnh hồn tu sĩ chính là ngay trước mặt mọi người. Đem mấy cái ngọc hạp một vừa mở ra, nhất thời cũng chỉ thấy một mảnh sáng mờ vạn trượng. Cũng chỉ thấy một cái trong hộp ngọc, lại đều có một cái long ảnh ở trong đó bơi qua bơi lại. Một cổ kinh người linh khí đó là tản ra, mà mấy cái khác ngọc hạp là đều là truyền ra bất đồng khí tức. Có là cực kỳ đậm đà kim khí, có là sinh cơ bừng bừng sinh linh chi khí. Mỗi người không giống nhau, nhưng không nghi ngờ chút nào. Những thứ này đều là các loại đỉnh cấp linh mạch. Khi nhìn đến bực này phẩm chất linh mạch sau đó, ngay cả mấy vị khác pháp tướng tu sĩ đều có điểm hơi biến sắc mặt. Kia bưng ngọc hạp mệnh hồn tu sĩ, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Thương Hạc Chân Nhân cầm lên một cái ngọc hạp, xem xét tỉ mỉ rồi hồi lâu. Làm lão bài pháp tướng, hắn đối với các loại linh mạch kiến thức đương nhiên sẽ không yếu. Nhưng là ở nơi này nhìn mấy cái sau đó, Thương Hạc Chân Nhân trên mặt nhưng là một vẻ vui mừng. Nói, này đúng là chôn sâu ở lạnh vô cùng vùng đất lạnh bên dưới. Vài vạn năm chưa từng xuất thế đỉnh cấp long mạch, một chút linh khí cũng không có lãng phí. Toàn bộ cất kín ở bên trong. Bực này phẩm chất, trên đời hiếm thấy. Thay ta đa tạ các ngươi Lâm Sư Huynh. Loại bảo vật này, quả thực không dám nhận. Vốn là song phương một gia lực, một cái cấp cho bảo vật, đều là rất công bằng chuyện. Nhưng là bây giờ, Thương Hạc Chân Nhân trong miệng này đánh giá, nhưng là phân lượng rất nặng. Trong lời này ý tứ, đã là biểu thị chính mình thừa Lâm Phi một cái nhân tình. Dù sao theo lý mà nói, Lâm Phi có thể tùy tiện cho chính mình một cái phẩm chất không tệ long mạch. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi vừa ra tay, chính là một chút nguyên khí cũng không có hao tổn long mạch. Đem giá trị thật là hiếm thấy, chính là dùng để cho Vấn Kiếm Tông bực này đại môn phái coi là căn cơ. Đều là vậy là đủ rồi. Này xuất thủ chi hào sảng, nhưng là với vượt quá Thương Hạc Chân Nhân dự liệu. Dạ Minh Tử nhìn, trên mặt cũng chỉ là có vài phần khen ngợi, nhưng là bên cạnh mấy cái pháp tướng tu sĩ nhìn, nhưng là không nhịn được có chút hối hận. Dù sao bọn họ thấy kia trên danh sách long mạch những vật này lúc, đều là không thế nào để ở trong lòng. Cảm thấy cuối cùng không nhất định có thể phân phối đến cái gì long mạch đâu rồi. Vạn nhất là một nơi hư hại nghiêm trọng, không dùng được vài năm long mạch, nhưng chính là đổ xuống sông xuống biển rồi. Cho nên đều là trực tiếp hối đoái những bảo vật khác. Ai biết, này Lâm Phi xuất thủ thật cứ như vậy quả thực, cho ra cái gì cũng trực tiếp là lập phái căn cơ cấp bậc bảo vật. Sớm biết là như vậy, mình cũng hẳn tới hối đoái thứ này. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Thương Hạc Chân Nhân người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên cũng là nhìn thấu còn lại tâm lý ý nghĩ. Nhưng chỉ là đè xuống ngọc hạp, cười ha hả nói, được rồi, bực này máy sau này sẽ khẳng định còn có. Chỉ muốn mọi người còn có thể nhúc nhích, chiến công đều là dễ như trở bàn tay. Chư vị muốn, lần sau trở lại hối đoái chính là, nói là, bên cạnh mấy cái tu sĩ nhưng là vô tâm nghe, nhiều những thứ này. Lúc này đều có nhiều chút khó nhịn tâm tình, rối rít là mỗi người đồng ý, hiển nhiên các có tâm tư, ngoài ra còn có Dạ Minh Tử tiền bối. Mà nói xong, kia mệnh hồn là lại vừa là vô cùng cẩn thận lấy ra một cái túi càn khôn. Trịnh trọng kỳ sự giao cho Dạ Minh Tử nói, đây là Lâm Sư Huynh cố ý giao phó, để cho ngài tự mình xem qua. Vật này vừa ra, nhưng là lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ai cũng biết, này Dạ Minh Tử là đang ở mưu tính đến kia luyện chế pháp bảo cơ hội. Vì thế những ngày gần đây, còn vẫn luôn là trong bóng tối hoạt động, đi các phe thu mua chiến công. Có thể cuối cùng cũng không biết tình huống như thế nào. Mà bây giờ này trong túi càn khôn, hiển nhiên là hắn khổ tâm mưu đồ kết quả cuối cùng rồi. chỉ là không biết, ở trong đó rốt cuộc là cái gì, mà Dạ Minh Tử thấy, cũng nhất thời là hơi biến sắc mặt, đang lúc mọi người vừa mới đưa mắt, quăng tới thời điểm, nhưng là lập tức đem này túi càn khôn kết quả thu vào. Trên mặt cười ha hả nói, vậy thì thay ta đa tạ các ngươi Lâm sư huynh rồi. Nói cho hắn biết ta tin được hắn, sau này nhất định tới cửa cảm ơn. Nói xong, đúng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, xẻ đem ngọc hạp cho nhẹ phiêu phiêu thu ở trong tay áo. Này vừa ra, nhưng là để cho bên cạnh dương mắt chờ nhìn mấy người. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, lại tình nguyện không tại chỗ xác nhận, cũng không muốn đem vật này bại lộ ở trước mắt mọi người. Liền một chút tin tức cũng không lộ ra đi, bất quá này cũng bình thường. Bây giờ hắn đang đứng ở tranh đoạt kia luyện bảo cơ hội thời khắc mấu chốt. Nếu là hắn trước tin tức truyền ra, sợ là bây giờ chiến công giá cả, ngay lập tức sẽ ngã bên trên không ít. Ngược lại, lại sẽ có người trả giá. Hắn ngón này giấu giếm, nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là rất có nhiều chút từng đạo. Nếu là thao tác được rồi, nhưng là có thể để cho mấy cái đối thủ cạnh tranh ăn một đại thua thiệt. Đương nhiên, Dạ Minh Tử này thao tác, cái này cũng chủ yếu là tin được Lâm Phi. Nếu không, lại có tâm tư, cũng nhất định là phải làm thành mở ra chắc chắn mới có thể yên tâm. Tuyệt đối không dám ở nơi này phía trên mạo hiểm. Khi này nhiều chút mệnh hồn tu sĩ sau khi cáo từ, mấy cái nhàn tới làm khách pháp tướng, cũng vô tâm lại lưu lại nữa. Bọn họ đều là chuẩn bị đi trở về triệu tập môn hạ người đâu rồi. Nhanh tới đây này, chờ đến lần sau hồi sinh đại chiến lúc, nhất định là phải nhiều kiếm nhiều một chút chiến công. Mà mọi người ở đây sau khi đi, nhưng lại có một đội mệnh hồn tu sĩ đi tới. Lần này bọn họ đến, nhưng là đưa tới một tin tức. Cái gì? Nhanh như vậy đã có phân phát nhiệm vụ. Thương Hạc chân nhân có chút kinh ngạc nói. Đúng Lâm sư huynh nói. Tiếp theo chư vị tiền bối có thể chính mình căn cứ danh sách nhiệm vụ bên trên yêu cầu. Đi một mình săn được mỗi cái mục tiêu. Hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ ở chiến công trên bảng có thể hiện. Một cái mệnh hồn tu sĩ thần sắc kính cẩn nói. Mà mệnh hồn tu sĩ sau khi nói xong, như là còn vội vã đi những địa phương khác truyền đạt tin tức. Bái đừng rời đi. Huyền Hạc chân nhân với Dạ Minh Tử liếc nhau một cái. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra chút cho phép kinh ngạc. Dạ Minh Tử bỗng nhiên nói một câu nói. Xem ra này thiên môn thành nhân, ngược lại là đủ gấp. Ha ha, quản hắn có vội hay không. Này đối với bọn ta mà nói, đều là một cái tin tốt rồi. Không cần dựa vào hạm đội hành động. Xem ra đây là nhìn ta một chút các loại bản lãnh. Huyền Hạc chân nhân nhưng là không có kinh ngạc. Bao lâu, liền cười cười nói. Thôi, vừa là như thế, ta đây liền trước thời gian để cho ta mấy cái đồ đệ tới đây chính là. Cũng coi là một trận ma luyện. Nói xong, Huyền Hạc chân nhân liền cũng là với Dạ Minh Tử bái biệt. Tình huống tương tự, phát sinh ở các nơi. Đông đảo tu sĩ vây quanh ở Vấn Kiếm Tông chung quanh. Mở ra tất cả lớn nhỏ, trên trăm nơi phủ đệ cùng sân. Nhưng là ở vào giờ phút này, theo nhiều đội vận chuyển bảo vật Vấn Kiếm Tông mệnh hồn tu sĩ ở các nơi phủ đệ. Đi trở về hồi, đó là khiến cho các nơi trong phủ kêu lên tiếng này lên kia lạc, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.